chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1415 rốt cuộc muốn thành thân. Hắc hắc, phụ quân không thấy trách ta tự chủ trương liền hảo. Mẫu hậu khẳng định là sẽ không. Ha ha, thần hậu cười nói, cái quỷ linh tinh tương đương. Người phụ quân cũng không giống trước kia, chớ có sợ hắn, về sau, chúng ta thật sự đương ngươi là chính mình khuê nữ giống nhau yêu thương, ha ha. Tốt mẫu hậu, ta về sau cũng đương các ngươi là ta phụ vương mẫu hậu giống nhau hiếu kính tương đương. Người một nhà, hòa thuận, Tư Đồ Phong ở một bên, xem đáy lòng động dung đến cực điểm, không có một người nam nhân. Không hy vọng chính mình nữ nhân cùng phụ mẫu của chính mình ở chung hòa hợp, thoạt nhìn. Đều thực thiệt tình, như vậy, hắn mới có thể cái gì nỗi lo về sau đều không có. Đi hoàn thành chính mình sở muốn hoàn thành sứ mệnh, trời tối phía trước. Trần Thanh Thanh mới bị đưa về yêu tộc thiên lôi thú còn ở tiên cung. Tu luyện, 3 ngày sau, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đại hôn, chính thức ở thiên cung tổ chức cùng ngày. Yêu vương yêu hậu, yêu tộc thái tử Trần Trời Giáng, cùng liên can các trưởng lão, tự mình đưa gả, đến thiên cung, rồi sau đó lưu lại cùng nhau tham gia hôn lễ, yêu vương cùng yêu hậu tự nhiên từ thần quân thần hậu. Tự mình tiếp đãi, Trần Trời Giáng cùng Tử Ngâm Tiểu Quai. Trực tiếp đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngồi ở nhất ghế trên, kia chính là chủ hôn người. Yêu tộc công chúa Gia Gia. Thiên cung thần chủ sư phó, mà một đám đầu cổ nhóm. Trực tiếp từ thần tộc đầu cổ nhóm, tiếp đãi, vừa mới bắt đầu. Ở chung vẫn là thực hòa hợp, nhưng không bao lâu. Liền bởi vì không biết là ai đề ra câu thiên lôi thú chuyện này. Liền bắt đầu xảo lên, lão đông tây, nói hưu nói vượn cái gì. Thiên lôi thú là các ngươi thần tộc đưa chúng ta yêu tộc xính lễ. Tự nhiên là về chúng ta yêu tộc. Người mới nói vậy, thiên lôi thú rõ ràng là các ngươi yêu tộc, cho chúng ta thần tộc của hồi môn. Hai bên, thiếu chút nữa đánh lên tới, vẫn là thiên cung thị vệ. Truyền báo cấp thần chủ trong điện mới vừa đổi hảo hỷ phục Tư Đồ Phong biết. Mới tự mình đi giải quyết quả nhiên, chuyện gì lại thuận lợi, hậu kỳ đều là có hậu di chứng, Tư Đồ Phong cười khổ qua đi giải quyết nói. Thần thú nãi trời cao chúc phúc. Không về bất luận kẻ nào sở hữu, nó, chỉ là nha đầu đồ nhi. Mọi người nhíu mày nói, kia này rốt cuộc về yêu tộc vẫn là về thần tộc. Này rất quan trọng sao? Nha đầu căn ở yêu tộc, sau này lại là thần tộc tương lai thần hậu. Các ngươi tự hành phán đoán liền hảo. Này, này này, bỗng nhiên có một loại, bị chơi cảm giác hai tộc các trưởng lão. Cơ hồ tất cả đều có loại cảm giác này, nhưng kia thần thú. Sau này có thể dính vào quang là được, không dám nghĩ nhiều, cái loại này thần thú, ai có thể khống chế được. Phía trước sau khi trở về, những người này còn đặc biệt nghiên đọc sách sử mặt trên ghi lại. Về thiên lôi thú chuyện này, thượng cổ thời kỳ kia chỉ thiên lôi thú thật là ngưu bức đến không? Ai, cơ hồ ai mặt mũi đều không cho. Muốn làm gì thì làm, cầu đến trên đầu đi, nhân gia đều không xem ngươi liếc mắt một cái loại này, nhiều ít thần khí. Vì có thể đi theo hắn, không bị thiên lôi phách đến hồn phi phách tán, làm ra bối chủ sự tình, nhân gia còn không muốn thu lưu đâu. Ném thần khí, liền cùng ném sắt vụn đồng nát giống nhau, ngưu bức hống hống tuyệt đối là không ai. Vô luận thân phận rất cao, cũng không dám yêu cầu quá nhiều. Lập tức, sắc mặt tuy rằng rất khó coi, nhưng cũng không dám sinh sự, ở thiên cung thần chủ cùng yêu tộc công chúa đại hôn thượng sinh sự nhi. Tiểu tâm về sau có việc yêu cầu dùng đến thiên lôi thú. Nhân gia không cho mặt mũi, liền không cho ngươi dùng, ngươi cũng không thể sao mà không phải. Một đám đều ngừng nghỉ xuống dưới. Tiếp tục tham gia tiệc cưới, Trần Thanh Thanh giờ phút này còn ở rừng hoa đào phụ cận tiên cung bên. Trong bị gả đâu, chỉ chờ giờ lành tới rồi. Đã bị đón dâu đội ngũ tiếp nhận đi, Nạp Lan Y Y đám người. Trực tiếp tới nơi này làm bạn nàng, không thể không nói. Ăn mặc màu đỏ rực áo cưới, hóa trang trang điểm nhẹ Trần Thanh Thanh, thật là mỹ đến kinh người a. Cảm giác bọn họ những người này kết hôn thời điểm, đã đủ mỹ, lại cũng không thắng nổi nàng kia kinh người nhan giá trị a. Cố Nam Tích, Diệp Tu, Lam Giặc Dương đám người, cũng không dám xem đệ nhị mắt, sợ Nima nhịn không được mặt đỏ tim đập a. Này nhan giá trị cũng là không ai, thật sự, từ Đồ Phong, Nima có phúc a, biết Trần Thanh Thanh mỹ, cho tới nay đều mỹ đến vô địch, nhưng lại không biết, ăn mặc áo cưới nàng có thể mỹ thành như vậy, nhưng này cũng có. Từ Đồ Phong lần này thân thủ thiết kế áo cưới công lao, cơ hồ trừ bỏ Trần An đám kia đầu cổ bên ngoài. Chuyện gì Nhi cũng chưa làm, một lòng thiết kế này bộ hôn phục, luyện chế thời điểm đều là tự mình nhìn chằm chằm, nơi nào không hài lòng. Lập tức yêu cầu người sửa, dùng vô số hy hữu đá quý. Toàn bộ tiêu hao tại đây kiện áo cưới thượng, có thể nói là phí phạm của trời a. Nhưng, đó là hắn nha đầu áo cưới. Ở thiên giới, thật sự chính là đời này liền xuyên như vậy một lần, cả đời này. Liền kết lúc này đây hôn, cần thiết, làm nàng làm toàn thế giới đẹp nhất tân nương, ngay cả kia nhô lên bụng. Đều bị này bộ áo cưới cấp bao vây đi vào, mảy may không hiện cả người. Đẹp như thiên tiên tương đương. Nạp Lan Y Y không chút nào bủn xỉn khen nói. Quả nhiên không hổ là thiên giới đệ nhất đại mỹ nhân a. Chậc chậc chậc, mẹ nó, này liền ta nhìn đều ngăn không được mặt đỏ tim đập a. Thượng quan Nguyệt Nhi càng khoa trương đi qua đi. Vén lên Trần Thanh Thanh hạ bãi nói. Nữ Nhi, cấp đại gia cười một cái tương đương. Trần Thanh Thanh lập tức cho nàng một cái. Lộ ra tám cái răng tươi cười, này nếu là người khác, khẳng định hủy hình tượng, nhưng lại là Trần Thanh Thanh, cho dù là đang làm quái cười. Như cũ như vậy mỹ, hàm răng còn đặc biệt trắng nõn chỉnh tề, thượng quan Nguyệt Nhi ngăn không được thở dài nói. Này khắp thiên hạ nữ nhân, ở nhan giá trị chung, ta ai cũng không phục, chỉ phục ngươi, Trần Thanh Thanh cười nói. Đi đi đi, ta lại không dựa mặt ăn cơm tương đương. Người yêu cầu dựa mặt sao? Người dựa Tư Đồ Phong là có thể đốn đốn ăn sung mặc sướng. Ta mới không dựa nam nhân đâu. Ta dựa vào chính mình hảo sao? Trần Thanh Thanh, ta nói thật, người sẽ nấu cơm sao? Sẽ a, ha ha, liền ngươi về điểm này trù nghệ tương đương. Ta nam nhân sẽ nấu a. Cho nên ta nói ngươi khảo Tư Đồ Phong ăn cơm, có sai sao, ngoặc kép, nì ma, cư nhiên là nói loại này ăn cơm, con tưởng rằng là muộn cơm mềm ý tứ, Trần Thanh Thanh yên lặng không? Nói gì, Trương Phương Phương, lộ giao giao, A Âm hâm mộ nhìn nàng nói, nha đầu, người này bộ áo cưới, cũng thật xinh đẹp, Tư Đồ Phong luyện chế, các ngươi muốn học, đi tìm hắn đi tương đương. Mọi người lập tức cười khổ nói, vẫn là tính, cảm giác thiết kế loại này áo cưới, yêu cầu chút xuống quá nhiều chuyên chú lực, mà những cái đó chuyên chú lực, đều là nghiêm túc tình yêu ở bên trong a. Nếu không, làm không được như vậy hoàn mỹ, đúng vậy, này áo cưới rõ ràng là màu đỏ rực, lại cho người ta xuyên ra một loại siêu thoát phàm tục cảm giác. Ta vẫn luôn cho rằng, chỉ có màu trắng một đám, mới có thể truyền ra cái loại cảm giác này tới, này Nima cũng quá cao cấp. Hảo tưởng một lần nữa kết một lần hôn, ăn mặc này bộ áo cưới, Nạp Lan Y Y khoa trương nói. Mọi người cười nói, là lướt ngươi vẫn là thôi đi. Này bộ áo cưới đó là ngươi xuyên, ngươi cũng xuyên không ra nha đầu loại này mỹ cảm tới. Hết chương.